Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, Thọ thần sinh nhật, chương 29, Thọ thần sinh nhật. Tĩnh quốc công thở dài thở ngắn, hẳn là trong nhà hắn thời giờ bất lợi, xúc phạm cái gì thái tuế. A Chân liền không nói, A Châu việc hôn nhân hắn còn cảm thấy không sai đâu. Làm sao ở giữa lại ra như thế một chuyện? Cũng không phải hắn có cái gì thành kiến. Lý đại công tử nếu là con thứ, hắn ngược lại là không có cảm thấy có cái gì. Ngược lại còn đang suy nghĩ. Đứa nhỏ này rất tiến tới. Tuổi còn nhỏ liền trúng tú tài. Ngày sau tiền đồ đều có thể. Có thể cái này chiếu A Tú nói. Ngoại thất tử, xung làm con thứ, đưa đến vợ cả trước mặt đương con trai trưởng nuôi sống. Tĩnh quốc công cảm thấy mình sống đến bây giờ hơn 30 tuổi. Cũng chưa nghe nói qua như thế không thể tưởng tượng sự tình a. Nhìn Tĩnh quốc công bị thiên lôi bổ giống như bộ dáng. A Tú thở dài, quả nhiên nàng cha tâm địa quá mức đơn thuần. Một cái thị lang nhà ngoại thất tử liền gọi hắn kinh ngạc như thế. Nếu là nói cho hắn giảng Ly Miêu Hoán thái tử cố sự, hắn còn không phải choáng váng a. Nàng còn thật lo lắng, kéo một chút Tĩnh quốc công tay áo. Cha, không có chuyện, không có chuyện. Ta không sao a, lưu lại Hoắc Thanh thì ăn một bữa cơm. Lại gọi người đem Hoắc Thanh thì đưa trở về. Ôn thị bên người luôn luôn có người. Tĩnh quốc công muốn theo nàng nói một chút cái này Lý gia đại bát quái. Sửng sốt không tìm được cái nhàn rỗi thời điểm mà đi khó khăn đến buổi tối. Rửa mặt hoàn tất, muốn an giấc, mới tính được là mà không. Cùng ôn thị nói A Tú nghe được tin tức, ôn thị một mặt chấn kinh. Thành thân nhiều năm, Tĩnh quốc công còn lần đầu nhìn thấy ôn thị há mồm trừng mắt. Cái cằm cơ hồ muốn rơi mất bộ dáng. Thật sự là hài lòng cực kỳ. Cảm thấy thật không phải mình năng lực chịu đựng quá kê monster nhìn một cái. Thê tử không phải cũng là dạng này a? Ngươi nhìn một cái, thế gian này chuyện gì không có đâu. Tĩnh quốc công chật chật thở dài. Gọi ta nói, Lý Thị Lăng nhìn xem như vậy người tinh minh. Làm sao lại làm ra bực này chuyện ngu xuẩn. Nói dễ nghe gọi ngoại thất tử. Khó nghe liền là gian sinh tử. Gian sinh tử giả mạo trong giá thú tử. Mở ra chuyện này thế nhưng là không nhỏ. Đúng vậy a. Quá ngu, ôn thị mặc ngủ áo tựa ở trên giường. Giống như cười mà không phải cười. Thanh mai trúc mã tìm tới. Thu làm thiếp phòng, tốt xấu còn có cái danh phận. Nuôi dưỡng ở bên ngoài. Tính là gì đâu đúng hay không? Ngày tiếp theo hài tử đều gọi người xem thường, Tĩnh quốc công vỗ đùi. Liền là a, lời vừa ra khỏi miệng, mới tính kịp phản ứng. Liền cười ngượng ngùng, cảm thấy trên mặt có chút nóng rát. Nếu không, ngươi được không, mang theo mấy cái nha đầu đi dâng hương một chút bái bái thần. Tĩnh quốc công khó khăn tìm đề tài chuyển hướng. Hai nha đầu việc hôn nhân đều như thế không thuận lợi. Có lẽ là phạm vào cái gì đâu. Thắp cái hương cầu cái Phật, xông một cái có lẽ liền tốt. Ôn thị gật đầu. Ngươi không nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Trước cũng là nghĩ lấy bọn nhỏ cũng dần dần lớn. Cũng liền đến nhìn nhau người ta thời điểm, cho nên nóng lòng một chút, nhất là A Chân, nàng là trưởng tỷ, ta nguyện ý nàng có thể đến cao một chút dòng dõi đi. Không phải, về sau anh em đồng hao nhi nhóm ở chung, sợ là không dễ nhìn, trải qua những chuyện này, ta ngược lại thật ra lại cảm thấy, dù sao tuổi không lớn lắm, trước từ từ xem đi. Khắp thiên hạ cũng không phải cái kia hai nhà mới có nam nhân, lời nói này đối với Tĩnh quốc. Công ngồi ở ôn thị bên người, kéo nàng tay vừa đi vừa về vuốt ve, cả đời đại sự đâu, ôn thị ai một tiếng, lúc này mới hai cái nha đầu, ta liền không có chương pháp, tiếp qua mấy năm, A Nguyệt A Lạc lại đến niên kỷ, lại có A Tú, ta đều nghĩ không ra. Nên cho nha đầu này tuyển cái gì người ta đâu, A Nguyệt A Lạc. Liền là thất cô nương bát cô nương, bị chính mình tự tay nuôi lớn hai từ, chính mình là thế nào nhìn đều tốt, ôn thị nhìn A Tú, quả thực là không một chỗ không tốt, ở trong lòng đầu phẩm độ một phen trong kinh thành cùng A Tú niên kỷ tương tự nam hài nhi. Ôn thị sừng sốt cảm thấy, chỉ có không xứng với A Tú. Không có A Tú không xứng với đến. A Tú không vội, nàng còn nhỏ, ta nghĩ đến, nàng là chúng ta tiểu nữ nhi. Được nhiều lưu bên người 2 năm mới tốt. Lấy chồng, đến 20 tuổi cũng không muộn. Tĩnh Quốc Công trên một điểm này cùng Ôn Thị ý nghĩ đặc biệt. Nhất trí, ta thật sự là không nỡ nàng đến nhà khác đi. Khó khăn nuôi lớn khuê nữ, đi nhà khác lập quy củ hầu hạ người. Ta thà rằng cho nàng kén rể, Ôn Thị giống nhìn đồ đần giống như nhìn xem Tĩnh Quốc Công. Đây thật là bị A Chân việc hôn nhân đả kích ha. Nói cái gì lời vô lý đâu. Vạn trượng phu một thanh, chính mình nằm ở trên giường đắp kín sa bị, nhắm mắt lại nói, có thể làm người ở dề, có gì tốt, thật có cốt khí nam tử, ai sẽ ở dề, nhanh ngủ đi ngươi, ngày mai còn phải sáng sớm ăn đi. Tĩnh Quốc Công vội vàng vén chăn lên chui vào. Không quá 2 ngày, cố lão thái thái cùng Ôn Thị thật mang theo A Chân A Châu đi dâng hương. Cũng không có hướng nơi khác đi. Liền là đi trong thành Thanh Hư Quan, A Tú chủ động tranh thủ cùng nhau đi theo, bị Ôn Thị lưu tại trong nhà đi học. Ôn Thị mà nói là như thế này nhi, tiên sinh dạy nữ công, cái này hơn mấy tháng đều không nhìn thấy ngươi đồng dạng kim khâu đâu. Lần trước nói muốn đưa lão thái thái đầu bôi chán, lão thái thái cao hứng cái gì, cái này đều mùa hè, tiếp qua 2 tháng liền là lão thái thái sinh nhật. Bồi chán đâu, kim khâu, cái này 2 chữ đều là A Tú ác mộng, cũng không phải không biết làm, thắt may cái bồi chán A Tú thơm cái gì nàng vẫn là sẽ. Vá cùng một chỗ cũng không có gì, có thể đầu năm nay nhi, cũng đều chú trọng lấy thêu lên chút vật gì đâu. Chính A Tú là thật ngồi không yên, làng nhàng nhường tiểu nha hoàn ôm kim khâu, hướng tiên sinh nơi đó đi, thẳng đến hơn phân nửa thường. Cố lão thái thái cùng Ôn Thị bọn người mới trở về. Cũng không biết có phải hay không đốt đi hương sau yên tâm. Ôn Thị liền cùng cố lão thái thái thương lượng, A Chân A Châu việc hôn nhân đều trước thả một chút. Không cần sốt ruột, cố lão thái thái cũng cảm thấy dạng này tốt hơn. Đối mấy cái con dâu nói, ta nhìn thấy mấy cái nha đầu đều không phải không có phúc khí. Chậm rãi tìm kiếm mân ni chỉ cần người tốt ra phong tốt mới tốt, ước chừng lấy qua 1 tháng kế. Tiếp, Khang Vương Phi thọ thần sinh nhật, Ôn Thị chiếu vào năm trước lệ, chuẩn bị thọ lễ, cùng nhị thái thái tam thái thái cùng nhau đi chúc thọ. Khang Vương, đương kim hoàng đế đệ đệ cùng cha khác mẹ, nghe nói hoàng đế vẫn là hoàng tử thời điểm, Khang Vương mẹ đẻ nghi quý phi sủng quan hậu cung. Ngày tiếp theo Khang Vương cũng 10 phần được sủng ái. Hoàng đế mấy lần đối thần tử nói. Khang Vương nhất là giống như hắn. Lúc ấy nghi quý phi là 10 phần muốn đem thái tử kéo xuống nước. Đẩy con của mình thượng vị. Một phen tranh chấp, thái tử bị phế ném mạng. Nghi quý phi cũng không thể đợi đến lôi kéo nhi tử Khang Vương cao hơn một bước. Tiên hoàng liền băng hà. Tiên hoàng trước khi chết không nỡ nghi quý phi. Một đầu lụa trắng mang đi âu yếm quý phi, bởi vì lúc ấy hoàng đế không có để lại truyền vị ý chỉ. Không đích lập trường, còn sống trong hoàng tử đầu, kim thượng lớn tuổi nhất, liền lên ngôi, Khang Vương vốn là nhu nhược, những năm này lại an an phân phân làm thơ vẽ tranh. Cùng phong lưu văn nhân tương giao rất nhiều, dễ dàng liền hướng đều không lên, chỉ nói thác là thân thể khi thường có bệnh, hoàng đế đâu. Cũng liền dung hạ cái này biết điều đệ đệ, bất quá đến cùng là thân vương. Khang Vương Phi thân phận cũng cao quý, nàng thọ thần sinh nhật, tự nhiên là muốn xử lý một phen. Thọ yến liên tiếp 3 ngày, Tĩnh Quốc Công phủ người một nhà này, là ngày chính ngày đó đi, còn mang theo 2 nữ hài nhi, nhị thái thái mang theo là A Giao, tam thái thái mang theo ngũ cô nương lục cô nương, Ôn Thị tự nhiên mang theo là A Tú. A Tú cùng Ôn Thị ngồi chung một chiếc xe ngựa, Ôn Thị là quốc công phu nhân, xe ngựa tự nhiên cùng nhị thái thái tam thái thái khác biệt. Bên ngoài nhìn xem càng thêm hoa lệ chút, bên trong không gian cũng lớn, ngồi liền dễ chịu, bất quá, cái này trong ngày mùa hè, lại dễ chịu cũng là có hạn. Khang Vương phủ chỗ trong ngõ nhỏ đầu, đã đẩy 1 hàng xe ngựa, A Tú từ rèm cửa nhìn ra ngoài, sau đó quay đầu hướng Ôn Thị vươn đầu lưỡi. Thật không hổ là vương phủ, dù là Khang Vương tại lúc đầu trong tiểu thuyết. Nói là cũng không được sủng ái đâu. Nhìn cái này vương phủ, cũng là một phái long bàn hổ cứ khí phái. Giờ ngọ mở dầu trước cổng chính, đã là đầy rất nhiều đến chúc thọ xe ngựa. Vương phủ bên trong người đang bận đón khách, khó khăn xe ngựa đến trước cổng chính. Nam đi tiền đường, nữ đến hậu trạch, phân ra, Ôn Thị hiển nhiên là tới qua. A Tú là lần đầu, trong lòng thật là có một chút hơi khẩn trương đâu. Nhìn xem A Giao cùng Ngũ cô nương Lục cô nương, cũng đều là đồng dạng. Cũng may, Ôn Thị cùng Nhị Thái Thái Tam Thái Thái đều là có thể chống đỡ tràng diện người. Chị em dâu ba cái đi theo vương phủ thể diện lễ tân. Tiến bên trong, đi cho Khang Vương Phi chúc thọ. Khang Vương Phi ước chừng có chừng 50 tuổi. Một thân Vương Phi trang phục chính thức. Ngồi cao ở trên, nàng mặt trắng mượt mà, phúc hậu cực kỳ, trên mặt ngậm lấy cười. A Tú thừa dịp hành lễ thời điểm, ngẩng đầu nhìn một chút, đã cảm thấy, vị này Vương Phi cho người cảm giác, cùng An Vương Phi rất khác nhau. Nói như thế nào đây? Nàng rõ ràng là cười, nhưng chính là để cho người ta cảm thấy không thoải mái. Giống như nụ cười kia đi, giống như là đeo mặt nạ. Đây là trong chính sảnh, ngoại trừ Khang Vương Phi bên ngoài, ngồi ở chỗ này, đều là tôn thất, An Vương Phi cũng ở bên trong, Ôn Thị mấy người bao quanh sau khi hành lễ, liền bị mang đến thiên sảnh nghỉ ngơi. A Tú tới, An Vương Phi đột nhiên kêu lên, nàng cười đối bên cạnh một vị phu nhân nói, đây là Thẩm gia cửu nha đầu, lại lanh lợi bất quá, mùa xuân bên trong ta không phải là đi thiết lê am dâng hương a. Tiểu nha đầu này bồi ta vài ngày, A Tú đành phải đi An Vương Phi bên người. Mới đi đến Vương Phi trước mặt, liền bị An Vương Phi kéo vào trong ngực đầu. Người vật nhỏ này, lần trước nói như thế nào? Trở về trong thành, ta liền đi mỗi ngày đi cho Vương Phi nương nương thỉnh an. Lời này đúng hay không? An Vương Phi giả ý sẵn giọng, có thể ta làm sao lại chưa thấy qua cái này người nói chuyện đâu, cái này. Cái này không phải liền là một câu lời khách sáo sao? Thế nhưng là đến cùng là từ chính mình miệng bên trong nói ra đi. A Tú bận bịu cho mình giải thích, ta cũng nói phải thật tốt đi cho ngài thỉnh an. Kết quả, lần này nhà đi, lại là muốn đọc sách, lại là muốn học nữ công, còn muốn chống đi công phu đi ngoại tổ phụ nơi đó học cưỡi ngựa học quyền cước. Trong lúc nhất thời nơi nào giải quyết được đâu? Ta cũng chỉ phải nuốt lời, chân thực không phải ta cố ý nha. Nàng buông tay, Vương Phi nãi nãi tha chúng ta nhỏ. Nói không giữ lời đi, An Vương Phi bên cạnh một cái phu nhân liền cười. Miệng nhỏ thật sự là có thể nói. Đứa nhỏ này mới bao nhiêu lớn? Nhanh 7 tuổi nha, A Tú vươn tay ra khoa tay. Còn có 4 cái tháng sau đi, An Vương Phi ôm A Tú đối cái kia phu nhân cười nói. Ta liền thích đứa nhỏ này linh lanh lợi lợi dáng vẻ. Người nhưng không cho đùa nàng. Đang nói, bên người nàng một nữ hài nhi liền dịu dàng nói. Không phải sao, tổ mẫu trong nhà không biết thì thầm bao nhiêu lần vị này thầm ra muội muội đâu, tác giả có lời. Muốn nói, cái kia, ngày mai liền lên kẹp a, ngày mai đổi mới ta đặt ở buổi tối a, đại khái là 9 điểm hoặc là 10 điểm mà đi. Hết chương.